Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Cao Trung Group bạn học. Trương giám đốc nghe nói Giang bác như thế dứt khoát trả lời. Khóe miệng kịch liệt co quắp vài cái. 1,8 triệu, nàng thăng chức về sau đích lương hàng năm cũng mới 200.000 trên dưới. Cái này đều tương đương với nàng chỉnh một chút 9 năm đích lương hàng năm. Mà kẻ trước mắt này, thế mà mắt cũng không nháy, thì dùng để ở 3 tháng phòng tổng thống rồi. Muốn không phải nàng đã kết hôn còn có con, Trương giám đốc cảm thấy chính mình đại khái sẽ nhịn không được không biết xấu hổ theo đuổi hắn a. Kinh ngạc về kinh ngạc, chính sự về chính sự, Trương giám đốc cũng không có vì vậy mà thất thố. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, rất nhanh vì Giang bác làm tốt thủ tục nhập cư, mà Giang bác cũng rất sảng khoái quét thẻ giao 1,8 triệu. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 50 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Giang bác vô ý thức ngẩn người, ngoặc kép, cái này hoàn thành nhiệm vụ rồi. Liên tục xác nhận chính mình không có hoa mắt về sau, Giang bác tâm lý mừng rỡ lên. Hắn còn tưởng rằng muốn tại phòng tổng thống ở đây túc 3 tháng mới tính hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thật không nghĩ đến, chỉ cần mướn phòng giao tiền, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Dương Thành Shangri-La phòng tổng thống, thiết trí cùng nguyên bộ phía trên so với Khê Thành Phú Khang khách sạn cao đoan không ít. Hơn 200 mét vuông diện tích, xa hoa phong vị nồng đậm nội bộ thiết kế sử dụng truyền thống gỗ hồ đào. Gia thú, thiên nhiên sợi chế phẩm cùng Italy đá cẩm thạch các loại tài liệu. Cùng hiện đại bản gốc nghệ thuật tác phẩm chờ thời thượng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Đến từ áo thủy tinh đèn treo, căn cứ nhân thể cơ học mà thiết kế hành chính bàn đọc sách cùng ghế dựa. Bố trí tại phòng khách cùng phòng ngủ đại hình mặt phẳng truyền hình. Có thể chứa đựng 12 người xa hoa nhà ăn nhỏ. Lớn như vậy phòng tắm khác thiết lập gian tắm rửa cùng từ danh sư thiết kế video và audio thiết bị. Cùng tư nhân quản gia phục vụ, đứng tại bên cửa sổ trông về phía xa. Giang bác chỉ cảm thấy Dương Thành phồn thịnh cảnh sắc đều ở dưới chân. Đón bên ngoài quét mà đến gió mát. Một cỗ nhàn nhạt phóng khoáng cảm giác tự tâm ở giữa dâng lên. Như thế địa phương tốt, không phát bằng hữu vòng chia sẻ dưới. Ta thật quá ích kỷ. Nghĩ như vậy, Giang bác vội vàng lấy ra điện thoại di động. Trong phòng quay chụp mấy tấm ảnh mảnh. Sau đó phát bằng hữu vòng. Tại Shangri-La khách sạn mở gian phòng tổng thống. Rất rộng rãi, một người ở có chút nhàm chán. Có người muốn đến ở cùng nhau sao? Nam thì chờ nói chuyện. Bằng hữu vòng động thái phát ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ. Phía dưới thì có không ít người điểm tán cùng nhắn lại. Thu thu, thật hâm mộ a. Đáng tiếc ta tại Thượng Hải. Tới không được. Ninh manh, giống như muốn, nhưng là lại không dám nói. Đáng thương, những người khác, nhàm chán cùng Nam Hoa trọng điểm. Muốn thi, Shangri-La phòng tổng thống đến hết mấy vạn một ngày đi. Có tiền như vậy, nhanh tới nghe một chút. Đây là người bình thường nói lời sao? Chỉ có lão đại mới dám nói thế với. Ngoặc kép, soát một lát bằng hữu vòng. Giang bác ném ra điện thoại di động. Nằm tại mềm mại cùng cực trên ghế salon. Mở ra hệ thống. Bạch ngân thả câu thẻ một tấm. Thanh đồng thả câu thẻ hai tấm. Tiêu phí giá trị 191 điểm. Tổng cộng chung có thể thu hoạch được 3 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Lúc này, Giang bác cũng không làm phiền. Trực tiếp chuyển đổi ra 3 chương bạch ngân thả câu thẻ. Tiếp lấy đi vào thả câu khu. Bắt đầu liên tục 3 lần thả câu. Hệ thống 33, cầu ra sức A, liên tục thả câu thời gian. So với đơn độc thả câu muốn lớn lên không ít. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, đầy tràn ngân xương khói màu trắng hồ nước phía trên tạo nên một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, giang bác trước mắt cũng nổi lên ba hàng bắt mắt văn tự nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 23 vạn vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được một tấm vận rủi. Đăng ký thẻ, chúc mừng ngươi thu hoạch được 650.000 vây cá. Chỉ những thứ này, cái quái gì, đồ bỏ đi hệ thống. Nhìn đến hai lần thả câu đều trúng vây cá, giang bác mặt nhất thời thì đen. Bất quá, lại đạt được 88 vạn vây cá, cũng là đầy đủ giang bác tại võng thượng nhiều đựng vài cái 13. Đi vào thùng vật phẩm, xem xét khác một vật, vận rủi đăng ký thẻ. Một chương đến từ khí vận thế giới vận rủi đăng ký thẻ. Phương pháp sử dụng, xem ai không hợp nhãn, người có thể đem tên của hắn cùng muốn hắn xui xẻo ý nghĩ viết lên. Vận rủi thì sẽ tự động tìm tới hắn, như sau lầu trượt bẻ gãy chân, đi ra ngoài bị xe đụng gãy chân, đi bộ rơi cống thoát nước té gãy chân, bị người lầm lại đánh gãy chân, vân vân. Chú ý, vận rủi nhiều nhất 3 loại, sẽ không chí tử, thứ này còn thật có ý tứ, về sau ai dám chọc ta, liền để hắn chân bị đánh gãy. Nhíu mày, giang bác đắc ý nghĩ đến, đóng lại hệ thống, thời gian đi vào giờ cơm, giang bác đi phòng ăn lầu dưới ăn rồi bữa trưa về sau, lại đi trong phòng bể bơi bơi một lát lặn. Sau đó mới về đến phòng tiếp tục chơi điện thoại di động. Xoát một lát dốc hết ra âm, lại đăng nhập QQ, phát hiện cao trung trong nhóm rất náo nhiệt. Điểm đi vào mới phát hiện, nguyên lai là cao trung lớp trưởng Hồ Hiểu rõ ràng muốn kết hôn. Thời gian bình tĩnh tại ngày 15 tháng 6, cũng chính là Tết Đoan Ngọ sau đó một tuần. Nhanh Tết Đoan Ngọ, đến lúc đó quất cái thời gian trở về một chuyến đi. Giang bác không niệm nhà, nhưng là có đoạn thời gian chưa thấy qua ba mẹ, cũng là thẳng nghĩ bọn hắn nhị lão. Yên tĩnh thăm dò thêm vài phút đồng hồ cao trung các bạn học nói chuyện phiếm ghi chép, cảm giác có chút nhàm chán. Đang lúc giang bác chuẩn bị lui ra ngoài lúc, một vị gọi là Lộ Bảo Bảo nữ đồng học bỗng nhiên phát một đầu đấu ngư trực tiếp liên tiếp, cũng nói, mọi người tiến đến chơi nha. Trong nhóm xôi trào, nha, Lộ Bảo Bảo thế mà làm hoạt náo viên, lợi hại nha, nàng đều trực tiếp nửa năm, các ngươi không biết sao? Bảo Bảo ta yêu ngươi, làm bạn trai ta được không? Hâm mộ a, nghe nói Lộ Bảo Bảo nguyệt thu nhập đều 3 vạn cộng. Hâm mộ cộng 1. Đường đại mỹ nữ, nhà ta có chỉ độc thân cầu, ngươi có thể thu dưỡng phía dưới sao? Dương Thành hơn 100 cây số bên ngoài Vũ Thành, Lộ Bảo Bảo chính trong phòng ngủ trước bàn sách một bên trực tiếp, một bên nhìn điện thoại di động, tên khốn kiếp, tạo ta giao, Lộ Bảo Bảo đích thì thầm một tiếng, vội vàng đánh chữ nói, cái gì thu nhập một tháng 3 vạn cộng? Vương đại lông ngươi ít đeo tiết tấu, ta thì một tiểu dẫn chương trình, một tháng tối đa mới cầm qua 15.000, trong nhóm lại nổ, một tháng tiền lương 3.000 ta, yên lặng nhìn lấy ngươi trang bức, ta nôn, nghe một chút đây là người nói lời sao? Bảo Bảo ngươi còn thiếu bạn trai à, sẽ chơi bóng rổ cái chủng loại kia nha, ta muốn thấy ngươi nhảy nâng đỡ múa. Giang bác cũng là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, tranh thủ thời gian phát biểu. Hiện tại rất nhiều nữ dẫn chương trình đều sẽ tập chống đẩy hít đất. Lộ Bảo Bảo ngươi biết sao? Ta muốn thấy ngươi tập chống đẩy hít đất. Lộ Bảo Bảo quét mắt nói chuyện phiếm ghi chép, có chút tâm mệt mỏi. Các ngươi thật sự là đủ rồi. Ta đây cũng là trang bức à? Không có chứ. Cái kia muốn nhìn nhảy nâng đỡ múa, về nhà thăm lão nương ngươi đi, sẽ không biết nói tiếng người. Đến mức chống đẩy, khoan hãy nói, ta thật sẽ a, một cái máy bay một cái chống đẩy, tới hay không nha, soát bao nhiêu ta làm bao nhiêu. Có người đồng học đánh chữ hỏi, một cái máy bay bao nhiêu tiền? 100 khối a, tất cả mọi người là đồng học, liền không thể miễn phí nhìn a. 100 khối đều đầy đủ tạ ăn nửa tháng phao diện. ABQ không thể trêu vào. Không thể trêu vào cộng 1. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.